Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 143, chẳng lẽ ngươi không thích ta sao? Cái kia, theo ta nhìn, nói cái gì cũng không dám đáp ứng. Một người khác cũng làm ra phán đoán, huống chi vẫn là cùng đới sư tỷ có quan hệ. Thật ra thì không cần thiết, đới sư tỷ tuyệt sẽ không vừa ý hắn. Mọi người bàn luận sôi nổi, nhưng là toàn bộ ánh mắt đều tập trung ở Đông Phương Mặc trên người. Chỉ thấy Đông Phương Mặc khẽ mỉm cười. 3 năm, thời gian quá dài, ta nhưng không kịp đợi. Ta Đông Phương Mặc luôn luôn không thích đem thù oán kéo dài quá lâu. 1 năm đủ rồi. Cái gì? Ta không có nghe nhầm chứ? 1 năm, rất nhiều người đều là nuốt nước bọt nói như vậy. Lãnh Viêm là kiếm tông công nhận thiên tài. Đông Phương Mặc có phải hay không nằm mơ còn không có tỉnh? Mơ mộng hão huyền 1 năm đuổi kịp Lãnh sư huynh. Là chính ngươi nói. 1 năm liền 1 năm. Lãnh Viêm gặp Đông Phương Mặc thật đáp ứng mình khiêu chiến. Hơn nữa còn đem thời gian rút ngắn thật nhiều. Đây quả thực là ngại chính hắn mạng lớn a. Lãnh Viêm cũng không ngại thật sớm đưa Đông Phương Mặc lên đường. 1 năm sau, người ta nhất quyết hơn thua. Đông Phương Mặc gặp chung quanh người toàn bộ đều là vẻ mặt bất khả tư nghị. Ngay cả đời Ngữ Nhu cùng Liễu Mục Nam đều là cái kia loại lo lắng dáng vẻ. Càng khơi dậy hắn chiến ý. Lãnh Viêm nhưng khinh thường nói ra. Quyết một thắng bại, người có phải hay không nói nghiêm trọng điểm. 1 năm sau, người nếu là tiếp được ở ta 10 chiêu, ta ngay tại ngươi trước mặt tự vẫn. Nếu như ngươi không tiếp nổi ta 10 chiêu, như vậy ngươi cũng đừng kêu oan. Cứ quyết định như vậy đi. Tông chủ ở chỗ này làm chứng cho chúng ta. Đông Phương Mặc lại trực tiếp nhìn về phía tông chủ Tư Đồ Nam. Lãnh Viêm cũng nghiêng đầu nhìn về phía tông chủ. Thật ra thì, mới vừa rồi tông chủ nói cái kia mấy câu nói, hoàn toàn là nghiêng về Đông Phương Mặc, liền cũng có chút tức giận nói ra. Nếu như Đông Phương Mặc quả thật thua, tông chủ đại nhân cũng không nên nữa thiên vị. Đến lúc đó, bản tông chủ cũng sẽ cùng ngươi xin lỗi. Tư Đồ Nam nói, cho tới bây giờ đều hết sức bình tĩnh, không nhìn ra cái gì vui giận biểu lộ. Chỉ bất quá, ở 1 năm nay, Lãnh Viêm ngươi cũng không cần dây dưa ta đới sư tỷ. Thừa dịp Lãnh Viêm còn chưa đi, Đông Phương Mặc hết sức bình tĩnh nói. Mặc dù xem náo nhiệt người có nhiều như vậy, Đông Phương Mặc cái này câu nói vừa ra khỏi miệng sau, mang tới là trong nháy mắt yên tĩnh. Sau đó mới là bàn luận sôi nổi. Những thanh âm này, toàn bộ đều là cười nhạo Đông Phương Mặc. Tiểu tử này đầu là bị lừa đá, vẫn bị cửa cho kẹp. Hắn còn dám nói như vậy. Hắn không biết là cho là đới sư tỷ thật có thể vừa ý hắn chứ. Đây quả thực là Xuân Thu đại mộng gặp được Hoàng Lương mộng đẹp không tỉnh lại đi. Tóm lại, mọi người cái gì cũng nói. Nhưng là tóm lại là một bên ngã cảm thấy Đông Phương Mặc là đang tìm chết. Đới Ngữ Nhu còn chưa tới sơ tâm cảnh, ta mới sẽ không quấy nhiễu nàng. Không nghĩ tới ngươi bây giờ còn có tâm tư thao phần này lòng dỗi rãnh. Phải nghĩ thế nào chết mới không có nhiều hơn thống khổ đi. Lãnh Viêm là cái kia loại vô tận chế diễu. Coi như ở tông chủ Tư Đồ Nam trước mặt, Lãnh Viêm như cụ nói năng có khí phách như vậy vừa nói chuyện. Xoay người đang lúc, Lãnh Viêm thật sâu nhìn một cái đới Ngữ Nhu. Liền nói ra, đới Ngữ Nhu, 1 năm sau, ngươi thì sẽ thấy rõ ràng. Ai mới là cường giả? Nói xong, cũng không để ý bất kỳ người nào. Liền rời đi nơi này. Tư Đồ Nam chỉ bất quá vỗ nhẹ nhẹ một cái Đông Phương Mặc đầu vai. Cũng rời đi, mọi người rối rít tản đi. Nơi này chỉ còn lại có đới Ngữ Nhu, Liễu Mục Nam cùng Đông Phương Mặc 3 người. Đới Ngữ Nhu yên lặng đi tới, đem trên đất đã bị dẫm nát phượng vĩ hoa một đóa nhặt lên. Mặc sư đệ, thật ra thì, người đầy cũng là cần gì phải. Đông Phương Mặc nhìn đới Ngữ Nhu dáng vẻ, chỉ cảm thấy mình có chút vô dụng. Nhưng là hắn lại cũng không nổi giận. 1 năm sau, hôm nay bị nhục thù, hắn nhất định phải đòi lại. Sư tỷ, không cần lo lắng ta. Ta chính là một cái phiền toái không ngừng người. Không có chuyện này, tổng cũng có chuyện khác tìm tới cửa. Đông Phương Mặc nói rửng rương. Theo cái kia ngọc vô hình thanh lưu dần dần dễ chịu. Đông Phương Mặc đã hoàn toàn có thể đứng lên di động không có vấn đề. Mặc dù nội thương hay là ảnh hưởng hắn khí tức, nhưng là như người bình thường như vậy ngược lại là không có bất kỳ vấn đề. Đới Ngữ Nhu bưng trong tay hoa. Viên này trong lòng thật sự là có chút không phải mùi vị. Viên này lòng, giống như bị trong tay cái này dẫm nát hoa giống nhau. Ngẩng đầu, lại cũng không có che giấu nhìn Đông Phương Mặc. Đáy mắt là vô tận lo lắng. Mặc dù như vậy, đối với Đông Phương Mặc đưa cho nàng hoa này, thổi phồng rất là cẩn thận. Tựa hồ muốn nói rất nhiều lời. Giật giật miệng sau, nhưng buông tha nhiều lần. Cuối cùng mới hít một hơi thật sâu. Mới vừa vào tới nơi này, liền chọc hạ phiền toái như vậy. Hay là mau đi trở về đi. Đới Ngữ Nhu mặc dù có chút cảm kích Đông Phương Mặc là mình làm hết thảy. Nhưng là vì không cho Đông Phương Mặc gây sự với nhiều hơn. Chẳng qua là lựa chọn nhàn nhạt rời đi. Nhìn Đông Phương Mặc dáng vẻ. Nhìn thêm chút nữa chị dáng vẻ. Liễu Mục Nam vành mắt có chút hồng hồng. Hơn nữa lỗ mũi ê ẩm. Làm chỉ còn lại hai người lúc. Liễu Mục Nam hít sâu một cái. Kéo Đông Phương Mặc liền đi. Đông Phương Mặc đột nhiên cảm giác được. Nhà đầu này lại vận dụng linh khí ở nắm chặt mình tay. Đông Phương Mặc bởi vì mới vừa rồi bị thương. Lại không thể tránh ra khỏi. Chỉ có thể mặc cho nhà đầu này kéo. Nhưng nhìn Liễu Mục Nam dáng vẻ. Hắn có chút không hiểu. Liễu Mục Nam đây là thế nào? Đông Phương Mặc là lần đầu tiên như vậy mặc cho nàng nắm. Đi tới một chỗ yên tĩnh. Đứng vững sau, Liễu Mục Nam lúc này mới buông ra hắn tay. Nhỏ nhỏ người có chút run rẩy, giống như hô hấp đều không thể thong thả xuống giống nhau. Đông Phương Mặc đứng tại chỗ, cứ như vậy chờ. Trong lòng phỏng đoán, chẳng lẽ là Liễu Mục Nam sợ mình khiêu chiến, ảnh hưởng Đới Ngữ Nhu sao? Đông Phương Mặc, người nói cho ta, người có phải hay không thích chị ta? Đột nhiên, Liễu Mục Nam quay người sang. Ánh mắt lạnh lùng rơi vào Đông Phương Mặc trên người. Liễu Mục Nam một câu nói. Thiếu chút nữa để cho Đông Phương Mặc đau sốc hông. Ho khan một cái. Liễu đại tiểu thư. Người nói gì? Đông Phương Mặc. Người thành thật mà nói. Ta không nói đùa ngươi. Ta chẳng qua là như vậy thuận miệng nói. Người lại thật cho tỷ tỷ hái tới phượng vĩ hoa. Hơn nữa còn là nhiều như vậy loại màu sắc. Liễu Mục Nam nói cuối cùng. Lại có một tia nước nở, vốn là còn chút đầu óc mơ hồ Đông Phương Mặc, trong giây lát ý thức được cái gì? Liễu Mục Nam, ngươi, có phải hay không suy nghĩ nhiều? Ta đối với chị ngươi cũng không có cái kia ý tứ. Là bởi vì chị ngươi giúp qua ta, ta vừa muốn đưa một mình nàng vui mừng. Huống chi, ta đối với người nào cũng không có ý kiến gì. Ta chỉ muốn tăng lên mình tu vi. Liễu Mục Nam ngước mắt lên tình. Nhìn chằm chằm Đông Phương Mặc hồi lâu, trong lòng phán đoán Đông Phương Mặc thiệt giả, nhưng là vẫn là để cho nàng nửa vui nửa buồn. Nửa câu đầu là nàng muốn nghe được, nhưng nửa câu sau, lại để cho nàng lòng có chút lạnh. Cuối cùng, Liễu Mục Nam ấp úng nửa ngày, cuối cùng ở lấy dũng khí. Đông Phương Mặc, chẳng lẽ ngươi không thích ta sao? Một câu nói, càng làm cho Đông Phương Mặc lớn tiếng ho khan. Nhìn Liễu Mục Nam cái kia cái ánh mắt, Đông Phương Mặc mới nghiêm túc không ít. Hắn từ chưa bao giờ nghĩ những thứ này. Liền trịnh trọng nói với Liễu Mục Nam. Liễu tiểu thư, người ta vốn cũng không thuộc về một cái thế giới người. Cho nên, người không thể đối với ta có ý kiến gì. Lúc này để cho ngươi tăng thêm phiền não. Huống chi, ta bây giờ tình huống. Làm sao còn dám nói thích ai? Cái này một năm. Ta chỉ có tăng lên tu vi mới được. Bằng không, ta khả năng chỉ còn lại một năm có thể sống. Thật ra thì, Liễu Mục Nam câu nói kia, là Đông Phương Mặc không nghĩ tới. Hắn không có đối với Liễu Mục Nam động tới một chút tâm tư. Nhưng là cái này dù sao cũng là Đông Thành thành chủ con gái. Hắn cũng không tốt giống như cự tuyệt Dương Duyệt như vậy nói như vậy thẳng thừng. Chỉ phải dùng cái này khiêu chiến để che một chút. Chắc hẳn một năm sau, vị đại tiểu thư này cũng sẽ không nữa nhớ lời ngày hôm nay. Vừa nhắc tới cái này khiêu chiến, Liễu Mục Nam mới vừa rồi vậy tiểu nữ mà tâm tư nhất thời biến mất vô ảnh vô tung. Mình nhưng cho mình giải vây. Tốt, không đùa ngươi rồi. Rõ ràng có thể 3 năm. Ngươi tại sao mình nếu không phải là 1 năm? Đây là Liễu Mục Nam nói gì cũng không hiểu được. Đông Phương Mặc ánh mắt dần dần bén nhọn. 3 năm, ta không nhịn được. Chẳng lẽ mới vừa rồi tình cảnh kia ngươi đã quên? Chẳng lẽ ta Đông Phương Mặc có thể chịu được một người đạp một cái đạp ta 3 năm? Thật ra thì, 1 năm ta đều ngại lâu. Nhưng là tiếc rằng ta cần tăng lên mình tu vi. Đây là Đông Phương Mặc lời trong lòng. Hắn đem mình tôn nghiêm xem rất trọng. Đây là không cho phép người khác trà đạp. Cho nên, hắn nhất định phải tìm trở lại. Đông Phương Mặc, thật ra thì cái này cũng không gấp được. Người nghỉ ngơi trước 2 ngày. Ta đi theo chị ta thương lượng cái biện pháp. Liễu Mục Nam vẫn không thể không quan tâm đâu. Phương Mặc, Liễu Tiểu Thư, ta chuyện. Không cần ngươi quan tâm. Ngươi nếu đã bái sư, vậy hãy cùng sư phụ thật tốt tu luyện. Ta sẽ cùng sư phụ ta đi bẩm báo chuyện này. Đông Phương Mặc nói xong, sải bước một mãi, liền muốn rời đi nơi này. Cũng không để ý tới nữa Liễu Mục Nam. Trong lòng chẳng qua là âm thầm dặn dò mình. Quyết không thể kêu thêm chọc Liễu Mục Nam. Hắn không muốn thương tổn hại một người đàn bà. Bất kể là có mục đích như thế nào. Nhưng cuối cùng, hay là trợ giúp mình nhiều hơn. Nhưng là Liễu Mạc Nam nhưng cũng không có qua nhiều muốn chuyện khác. Luôn miệng gọi lại Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc, ngươi cùng Lãnh Viêm ước chiến chuyện. Sợ rằng đã truyền ra. Ngươi nhất định phải cẩn thận có phải hay không có bỏ đá xuống giếng người. Bởi vì Lãnh gia thế lực, ngay cả chúng ta Đông Thành, đều là kiêng kỵ mấy phần. Nghe Liễu Mạc Nam. Đông Phương Mặc muốn bước ra bước chân không khỏi ngừng lại. Đây là để cho hắn không nghĩ tới. Liễu Mạc Nam, cái này Lãnh Viêm, là bối cảnh gì? Lãnh gia không phải Đông Thành Ký Châu địa giới, mà là Thu Thành Dương Châu địa giới. Nhà bọn họ ở Dương Châu địa giới, là theo Thu Thành thành chủ có thể chống đỡ được thế lực. Liễu Mạc Nam là Đông Thành bên trong đi ra ngoài người. Đối với những quan hệ này tự nhiên quen thuộc. Là lấy mới hết sức nặng nề cùng Đông Phương Mặc như vậy giải thích. Đông Phương Mặc chỉ là gật đầu một cái. Cũng không nói thêm gì nữa. Trầm Mặc đem Liễu Mạc Nam đưa về nàng chỗ ở. Trong lòng vừa nghĩ tới không cần giới hạn chuyện. Một bên vội vàng chạy về luyện dược bộ. Đông Phương Mặc trở lại luyện dược bộ. Một khắc không ngừng tìm tới mình sư phụ đồng trưởng lão. Cũng đem tất cả mọi chuyện đều cùng đồng trưởng lão giảng thuật hết sức rõ ràng sau. Mới nói ra, sư phụ, ngài có thể giúp ta luyện chế một ít có thể tăng lên tu vi thuốc sao? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.